Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 870, Viên Kiệu Tiên Cảnh. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trong hư không, vô số bụi bặm, từ không tới có xuất hiện, bụi bặm hội tụ, hóa thành từng khối đất cát, lại không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ đụng vào nhau, bắt đầu có quang mang hiển hiện, vầng sáng trong đó lấp lánh, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh xoay quanh tinh vân. Tần Dương đứng tại trong hư không, xa xa nhìn qua mảnh này mờ tối thế giới, bắt đầu có từng vầng sáng lớn sáng, cũng có thể cảm nhận được, trải qua ban đầu ấp ủ, chết đi thế giới thượng cổ. Ngưng tụ tốc độ bắt đầu gia tăng tốc độ, thế giới bản thân bắt đầu xuất hiện, như vậy, đã từng chết tại người của thượng cổ, chỉ sợ cũng phải một cái tiếp một cái xuất hiện, nghĩ đến vô số năm thời gian bên trong, chết đi sinh linh, chỉ sợ so hiện tại bây giờ người sống thế giới bên trong tất cả sinh linh cộng lại còn nhiều hơn. Bất quá lấy trước mắt tình huống nhìn. Khi còn sống đúng kẻ yếu sinh linh, bây giờ liền hóa thành tử linh, lại xuất hiện tư cách đều không có, cũng không biết đúng một mực sẽ không xuất hiện, mãi cho tới cuối cùng hết thảy đều kết thúc thời điểm mới có thể xuất hiện. Dù sao càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu xuất hiện. Không cường giả cùng thời đại, muốn dung nạp nhiều cường giả như vậy, thế giới bản thân lớn nhỏ, vị cách. Tài nguyên, so sánh dưới khẳng định phải so đại hoang cao nhiều. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến, liền xem như nguyên bản thế giới thượng cổ, chỉ sợ cũng gánh chịu không được. Vong giả chi giới không có khả năng một mực làm sao bây giờ hoang vu. Nhất định sẽ có càng nhiều tài nguyên, càng nhiều đồ vật xuất hiện, càng nhiều tốt hơn. Cái này cũng tất nhiên sẽ tạo thành một kết quả. Có ít người. Nếu là có cơ duyên, cuối cùng tất nhiên sẽ so khi còn sống còn mạnh hơn. Thậm chí đứng đầu nhất cường giả, có thể sẽ đột phá đã từng cực hạn. Quá trình này, dù là không có đã từng thượng cổ chẳng qua là ân oán cùng tranh đấu tiếp tục kéo dài. Cũng tất nhiên sẽ nương theo lấy gió tanh mưa máu. Đây hết thảy, khả năng cần vẻn vẹn thời gian. Đối với tử linh mà nói. Không đáng giá tiền nhất đồ vật, trong lòng Tần Dương vẫn là rất có cân nhắc. Hắn muốn, một mực chỉ tìm tới trở lại người sống thế giới phương pháp. An toàn phương pháp, sau khi trở về, lại cháy lên sinh cơ. Tiếp tục phơi nắng, chậm rãi tu hành, từng bước một tới, hắn hiện tại đã bắt đầu hoài niệm. Chân chính phơi nắng cảm thụ, hoài niệm bát mì dầu mùi vị. Hoài niệm ngủ một giấc tỉnh, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe tiếng mưa rơi dần dần nghỉ, thanh thúy chim hót ở trong rừng như ẩn như hiện, thân là người đại bộ phận mùi vị, cũng không có, thành tiên làm tổ, lại có ý tứ gì, vãng sinh kinh đếm rõ số lượng đúng ra so, đích thật là có thể được, nhưng chỉ vẻn vẹn đúng vãng sinh chuyện này bản thân có thể thực hiện. Vãng sinh thành cái gì? Đại khái xác suất vẫn là xem mặt. Điểm này Tần Dương liền không có cách nào tiếp nhận. Chỉ có thể thay an toàn đáng tin phương pháp. Bây giờ nhìn chết đi thế giới thượng cổ. Trải qua ban đầu ấp ủ. Bắt đầu diện tích lớn tái hiện. Tần Dương đầy cõi lòng vui mừng. Đặc biệt muốn sờ trộm chó thế giới đầu chó. Cùng một lão phụ thân cảm thán một tiếng. Tiểu miết tôn, nhanh lên lớn lên, lão tử trung quy đúng muốn rời khỏi, diễn hóa càng nhiều, càng là hoàn thiện, xuất hiện đồ vật thì càng nhiều, tìm tới một đầu rời đi nơi này con đường, cơ hội cũng tự nhiên lớn hơn. Tam sư thúc, chúng ta còn đi tìm ta sư phụ a? Ngốc tu la lại không nín được hỏi một câu, ngươi nghĩ tìm liền đi tìm, ta còn có thể lại nằm một hồi. Tần Dương tại một mảnh vụn bay lên cái thân, nhìn về phía một bên khác tinh vân. Có sao nói vậy, hiện tại vong giả chi giới, nhìn càng lúc càng giống hắn đã từng quen thuộc nhất thế giới. Hiện tại hắn tựa như đúng nằm tại một khối không có khí quyển thiên thạch. Dựng một miễn phí xe, Tu La không lên tiếng. Thành Thành thật thật ngồi xổm, nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua, dưới chân lao vùn vụt mảnh vỡ, đi qua một mảnh dày đặc mảnh vỡ bầy. Tu La nhịn không được. Tam sư thúc, nơi này ta nhìn khá quen, ta đi xem một chút. Tần Dương trở mình, lên tiếng, đợi đến Tu La rời đi. Tần Dương cũng từ lao vùn vụt mảnh vụn bên trên nhảy xuống. Bất đắc dĩ thở dài, hiện tại hắn cái gì cũng không quá muốn làm, đã muốn làm một các loại đảng, chờ đến cái gì đều diễn hóa không sai biệt lắm, xuất hiện người đủ nhiều, thật có đầu mối gì, cũng sẽ có người đi trước đụng phải. Hắn chỉ cần thu thập tin tức, trọng điểm tìm kiếm muốn tìm địa phương là được, nào giống như bây giờ, mèo mù đụng chuột chết giống như mù đụng, hiệu suất quá thấp. Hắn muốn đụng chuột chết, khả năng hiện tại cũng còn chưa ra đời. Tần Dương bên này còn đang xoay người đâu? Đi ra Tu La đã trở về. Làm sao nhanh như vậy trở về rồi? Úp, ta phát hiện bên kia hình như Viên Kiệu. Sư tôn ta khẳng định đúng sẽ không đi. Viên Kiệu, tên này nghe làm sao như thế quen tai. Viên Kiệu tiên cảnh, đã từng là rời rạc tại thế giới thượng cổ Quy Khư Chi Hải. Nghe nói về sau có một ngày, Viên Kiệu tiên cảnh biến mất, nghe nói là rơi vào quy khư. Cũng có người nói Viên Kiệu tiên cảnh từ thế giới thượng cổ rơi xuống đi ra. Ta cũng không rõ ràng, Tu La đối với mấy cái này chuyện cũng không phải lúc quá để ý. Tần Dương lại một cái giật mình, bỗng nhiên hứng thú, ngươi nói Viên Kiệu tiên cảnh đã không thuộc về thế giới thượng cổ rồi. Hẳn là, đi, đến đều tới, đi qua nhìn một chút. Tần Dương như bị điên. Trước hắn vẫn cho rằng, nơi này là chết đi thế giới thượng cổ, cũng xuất hiện ở đây. Tùy theo mà đến, mới phải đã từng vẫn lạc tại thượng cổ những cường giả kia. Hiện tại mới rốt cục minh bạch, hóa ra nghĩ lầm, đã chết đi thế giới thượng cổ có thể lại tới đây. Như vậy cái khác đã vẫn lạc vỡ nát thế giới, có phải hay không cũng biết xuất hiện ở đây. Không có đạo lý liền trên ngươi cổ ngưu bức, khác đều rác rưởi. Hiện tại Viên Kiệu này tiên cảnh, chính là trực tiếp nhất đã chứng minh. Nói cách khác, đã vỡ nát, chỉ còn lại số ít mảnh vỡ rơi xuống đến cùng loại đại hoang bên trong đại thế giới thượng cổ địa phủ. Hẳn là cũng lại ở chỗ này xuất hiện. Phủ quân móc ra như thế hố to, không có đạo lý là cho những người khác làm giá y. Từ tạo dựng thượng cổ địa phủ, lại đến thượng cổ địa phủ đủ loại truyền thuyết, không có chỗ nào mà không phải là lấy tồn tại một thế giới vong giả làm cơ sở. Bây giờ mục đích của bọn hắn rõ ràng, chính là ở chỗ này hoàn thành thổi qua ngưu bức, tại chính thức thế giới vong giả bên trong. Khung gia phù hợp khoác lác thượng cổ địa phủ, như thế suy đoán lời nói, năm đó bọn họ 89/10 đã nghĩ tới, làm sao cấu kết sinh cùng tử giới hạn, mà lại bọn họ tất nhiên sẽ đem cấu kết vong giả thế giới cùng người sống thế giới cầu nối. Gắt gao nắm ở trong tay, nơi này tất nhiên là tại thượng cổ địa phủ bên trong. Bây giờ đã từng tồn tại thượng cổ địa phủ. Nếu là có thể ở chỗ này tự động xuất hiện, hắn muốn tìm cầu nối, có khả năng nhất xuất hiện địa phương, đại khái xác suất ngay ở chỗ này. Dù là năm đó chỉ thổi qua một ngưu bước, lấy ra một bộ dáng hàng, lừa dối người khác đi tin tưởng, nhưng đến bên này, cái dạng này hàng, 89/10 cũng không phải là bộ dáng hàng, nhất là cân nhắc đến phủ quân thần môn. Đều bị vong giả chi giới phục chế tới làm môn dùng. Điều phỏng đoán này sẽ xuất hiện khả năng đã đến rất cao tình trạng. Cho nên vạn nhất thượng cổ địa phủ xuất hiện, hắn đúng khẳng định phải đi. Nghĩ đến Tần Dương phát hiện chuyện vậy mà lại quấn trở về, hắn cái kia vãng sinh cỡ sách đầu thân phận vẫn là không thể mất đi. không có cái thân phận này. Chờ đến thượng cổ địa phủ xuất hiện, bên kia chỉ sợ đã đến pháp thân không bằng chó. Đạo quân đi đầy đất trình độ. Dù sao, một đời cường giả ít, tất cả thời đại cộng lại, khẳng định không ít, muốn tại thượng cổ địa phủ tự do hoạt động, có thể so sánh dễ dàng tiếp xúc đến các loại tân mật. Đầy đủ phân lượng thân phận là khẳng định không thể thiếu. Vãng sinh bộ người đứng đầu thân phận, khẳng định đúng đầy đủ, đúng này đứng tại phong đô nhất hệ góc độ đến xem. Trước mắt đến xem, đúng này thích hợp nhất. Đương nhiên, hắn còn có một cái khác lựa chọn. Trực tiếp ngồi vững hắn tự là phủ quân lời đồn. Mặc lên phủ quân thân phận, trên danh nghĩa nhìn, có thể sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà, chuyện xấu hổ liền xấu hổ. Trong truyền thuyết phủ quân thế lực không nhỏ, dưới trướng cường giả rất nhiều. Nhưng cho đến trước mắt, một phủ quân bộ hạ đều không có gặp. Tối thiểu một có thể đứng ra đến dùng được đều không có. Người ta phong đô đại đế đều đã xuất hiện trước. Dù là tại nằm ngay đơ, đó cũng là xuất hiện. Tối thiểu có thể cầm cái chủ ý. Phong đô nhất hệ có chủ tâm cốt. Người bọn hắn nhiều thế chúng. Muốn làm chuyện, đương nhiên vẫn là bên này càng tốt hơn. Phủ quân bên này, liền cái mã tử đều không có. Xử lý cái giám chuyện. Nếu thật là mặc lên phủ quân thân phận, khi thiên khả năng liền sẽ bị phong đô đại đế, còn có thượng cổ thiên đình chờ một loạt người truy sát. Như vậy, lại quấn trở về, tranh thủ thời gian đâm thủng lời đồn, để tất cả mọi người tin tưởng đó chính là cái lời đồn. Hắn cùng phủ quân cẩu vật không hề có một chút quan hệ. Hắn chỉ vãng sinh bộ người đứng đầu. Nhiều lắm là thêm cái thân phận của đạo môn, lại thêm cái đại tần ma môn tam trưởng môn thân phận. Nhanh ướp thấu tần dương, lập tức liền có nhiệt tình. Lâu như vậy, loại trừ cái kia không đáng tin cậy vãng sinh, rốt cục phát hiện đầu thứ hai khả năng đường. Bước đầu tiên nha, khẳng định đúng muốn trước xác nhận một chút cái này mới xuất hiện viên kiệu tiên cảnh. Tìm hiểu một chút viên kiệu tiên cảnh. Năm đó đúng ngã ra thế giới thượng cổ, vẫn là rơi vào quy khư, cả hai chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nếu rơi vào quy khư, bây giờ xuất hiện lần nữa, tựu là theo thế giới thượng cổ cùng lúc xuất hiện, nếu cái khác, liền chưa hẳn. Tần Dương nằm nhiều ngày như vậy, bỗng nhiên tới nhiệt tình, tu la đều có chút không quá thích ứng, theo ngoại vi mảnh vụn phiến một đường đột tiến. Không bao lâu, trước hết nhìn thấy hai khối vỡ vụn bia đá, xung quanh còn không ngừng có nhỏ hơn mảnh vỡ, hội tụ đến trên bia đá, để vỡ vụn phong hóa bia đá trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Đợi đến bọn họ tới, vừa hay nhìn thấy hai khối bia đá mảnh vỡ, đứt gãy vị trí va chạm đến cùng một chỗ, bịch một tiếng vang trầm, nguyên một khối xuất hiện, thượng thư hai cái chữ to. Viên kiệu, theo tòa này chừng cao vạn trượng bia đá, trên đại thể hoàn chỉnh, lập tức chấn ở nơi đó bất động, một loại nặng nề uy áp hiển hiện, xung quanh to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, đoàn tụ tốc độ gia tốc, đều ở hướng về bia đá vọt tới, mà tòa lại với vạn trượng dưới tấm bia đá, vô số bụi bặm dường như bị gió bão cuốn lên, phi tốc ngưng tụ đến. Trước ngưng tụ thành một mảnh 10 vạn trượng lớn màu đen mai rùa. Sau đó mới gặp mai rùa phía dưới. Khung xương phi tốc ngưng tụ. Bốn ngón tay lợi chảo. Giống như rồng mà không phải là rồng đầu to. Khung xương ngưng tụ hoàn thành. Bụi bặm hội tụ. Vô số huyết nhục diễn sinh ra. Để hóa thành một đầu vô cùng to lớn cự ngao. Tựa như đúng đem một hôi phi yên diệt quá trình. Lộn ngược một lần, thoáng qua, tử khí cuồn cuộn, hóa thành lang yên, gào thét mà lên, khí thế cũng như sơn băng hải tiếu, quét ngang ra, Tần Dương cùng Tu La đều bị dư ba thổi bay ngược ra ngoài. Tần Dương ổn định thân hình, nhìn về phía Tu La suy nghĩ một chút, từng tại một bản du ký bên trong thấy qua, có cự ngao cõng viên kiệu, du tẩu chư biển, lúc ấy ta liền không có coi ra gì, viên kiệu cỡ nào to lớn, há lại chỉ là cự ngao có thể cõng động, hóa ra sáng tác du ký nhân đạo nghe đồn đãi mù viết. Không có viết đối với mà thôi, rõ ràng, cự ngao cõng, chỉ viên kiệu bia đá mà thôi, theo cự ngao ý thức bắt đầu khôi phục. Nương theo lấy đáng sợ tử khí tới, chính là nồng đậm đến thấu xương sát khí. Tần Dương thoáng qua liền làm ra đoán đại khái, như thế lớn sát khí, tính tình cũng không tốt như vậy. Lại nhìn nó ý biết sắp khôi phục khí thế, khi còn sống tuyệt độ đúng một tuyệt thế hung vật. Hắn bất động thanh sắc lặng lẽ lui về sau lui, thấp giọng hỏi, Tu La, đối với cái này cự ngao, ngươi còn biết bao nhiêu? Không quá quen thuộc, năm đó cái kia du ký cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tốt nhất vẫn là khắc chế một điểm, đừng đánh ra chân hỏa, để nó tỉnh táo lại là được. A, Tu La không có minh bạch ý gì, là vừa quay đầu lại, Tần Dương đã lưu lại một cái bóng lưng. Thoáng qua, bóng lưng đều biến mất không thấy, mà bên này cự ngao con mắt mở ra, xâm nhiên băng lãnh, cuồng bạo bên trong nương theo lấy ngập trời tức giận, trên người nó sát khí, tử khí, lần nữa kéo lên một cái cấp độ, mở to mắt, nhìn thấy Tu La trong nháy mắt, cự ngao liền há mồm phun một cái, sát khí cùng tử khí hỗn tạp, hóa thành đen nhánh thủy triều, phô thiên cái địa tới. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, phảng phất đâm rách xương cốt, một mạch nhét vào trong ý thức của hắn. Tu La bị hun không nổi mắt trợn trắng, con mắt trong nháy mắt liền biến thành màu đen. Hắn giơ xuống một cây xương sườn, hóa thành trường kiếm, đón thủy triều, chém xuống một kiếm, màu đen đại mạc triển khai, cường thế chặt đứt thủy triều. Là thủy triều lại chết ròi trong xương, bám vào hắc quang, không ngừng cùng hắc quang va chạm ăn mòn. Hai bên thủy triều cuốn qua đến, va chạm đến cùng một chỗ. Ngắn ngủi một hơi, Tu La chém ra màu đen đại mạc tiêu tán, thủy triều cũng tiêu tán. Cự ngao cuồng bạo trong mắt, sát khí bốc hơi, lúc này hắn cũng nhìn thấy xung quanh cảnh tượng, cảm nhận được tình huống của mình. Nơi xa, ngay tại thăm dò Tần Dương, mắt thấy cự ngao khôi phục lý trí tốc độ, tựa hồ xa so với trong tưởng tượng nhanh, hắn liền lắc lắc ung dung lung lay ra, xa xa vượt chích tay, tiền bối, lãnh tĩnh một chút, nơi này là thế giới vong giả, chúng ta đều đã chết rồi, nơi này đã không phải là ngươi khi còn sống chiến trường, vẫn là trước lãnh tĩnh một chút. Khôi phục một chút thần trí lại nói. Nói xong, cho Tu La đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để sau đó hắn lui điểm. Cự ngao trong ánh mắt. Cuồng bạo cùng lửa giận chậm rãi biến mất. Thay vào đó thì hoang mang cùng cảnh giác. Nó ghé vào trong hư không. Không nhúc nhích. Lẳng lặng chờ đợi ký ức khôi phục. Sau một hồi lâu, một tiếng thanh âm già nua. Dường như sấm sét nổ vang. Các ngươi là ai? Tần Dương bay người lên trước, ngước nhìn tôn này đáng sợ cự thú, khách khí chắp tay thi lễ, vãn bối vệ thành thực, đại tần ma môn tam trưởng môn, vị đúng này sư điệt ta, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Dương nói rất khách khí, cũng không có xé ra hổ, ai biết cái này cự ngao khi còn sống chết như thế nào? Vạn nhất cùng đạo môn hoặc là ma tông có thù làm sao bây giờ? Lúc này, đại tần ma môn chiêu bài liền có chút dùng, hắn phi thường xác định cùng khẳng định, đại tần ma môn cùng cự ngao tuyệt đối không có ân oán, mà lại lấy Tần Dương hiểu rõ, không môn không phái tán tu, cơ bản đồng đẳng với nói cho người khác biết, ta không có chỗ dựa, không có bối cảnh. Dễ khi dễ, cự ngao hiển nhiên chưa nghe nói qua đại tần ma môn. Bất quá nhìn Tu La xuất thủ tư thế, phản ứng đầu tiên cũng cái này cái gì Đại Tần Ma Môn. Thế lực cùng thực lực hẳn là đều rất mạnh. Lão phu Viên Kiệu lão tổ tọa hạ, ngao bái, Tần Dương kinh hãi, vội vàng chắp tay, thất kính, kính đã lâu đại danh, như sấm bên tai, dám gọi cái tên này, khó trách chết thảm như vậy. Trực tiếp thần hình câu diệt, hóa thành bột mịn, ngao bái nhìn chằm chằm Tần Dương, trái xem phải xem cũng không nhìn ra cái gì. Dường như Tần Dương đúng là nghe nói qua hắn. Tần Dương không đợi ngao bái hỏi nhiều nữa cái gì, thức thời đem nơi này đại khái tình huống cho ngao bái nói một chút, để nó có chút thanh tỉnh nhận biết. Quá trình này tục xưng lôi kéo làm quen. Một số thời khắc đối với Tần Dương mà nói cũng có thể nói là lừa dối thức mở đầu, nhưng bây giờ đúng là không phải, chỉ lôi kéo làm quen. Lôi kéo làm quen không sai biệt lắm, ngao bái ý thức cùng ký ức cũng khôi phục không ít. Tần Dương mới bắt đầu hỏi chính sự, tiền bối, tha thứ vãn bối mạo muội hỏi một câu, năm đó Viên Kiệu tiên cảnh, đến cùng là thế nào biến mất? Vãn bối chỉ ở đời sau trong điển tịch, thấy qua Viên Kiệu chi danh, kỹ lưỡng hơn cũng đã không có, mỗi lần nhớ tới đều có chút tiếc hận. Ngao bái trầm mặc một chút, lắc đầu, năm đó Viên Kiệu tiên cảnh có rơi vào quy khư phong hiểm, lão tổ bằng vào ta giáp lưng xem bói, đo đại hung hiểm, về sau lấy đại pháp lực mang theo Viên Kiệu tiên cảnh bỏ chạy thượng cổ, đáng tiếc thoát ra chẳng phải Thái Hạo dưới trướng Cự Diệu tinh quân, hắn hóa thân Cự Diệu đuổi kịp Viên Kiệu tiên cảnh. Đại chiến thời điểm, ta là bảo vệ Viên Kiệu tiên cảnh, bị đánh giết, thần hình câu diệt, chuyện sau đó, ta liền không biết, kia thật là, rất tiếc nuối. Tần Dương thở dài một hơi, đã Viên Kiệu tiên cảnh, đúng thoát ly thế giới thượng cổ, mới bị hủy diệt, như vậy, đồng dạng có thể tính đúng độc lập với thượng cổ bên ngoài thượng cổ địa phủ. Hẳn là cũng sẽ xuất hiện, sau đó chuyện cần làm liền sáng tỏ, phá hủy hắn tựu là phủ quân lời đồn, tìm ra ai tại tản lời đồn cũng có thể cùng một chỗ làm. Sau đó dĩ vãng sinh bộ người đứng đầu thân phận trà trộn tại phong đô đại đế nhất hệ bên trong, chờ đến thượng cổ địa phủ chân chính xuất hiện, tìm tới đại khái xác suất khả năng tồn tại, cấu kết người sống thế giới cùng vong giả chi giới cầu nối trở lại người sống thế giới, lấy phản sinh thụ nhựa cây chế thành tháp hương, lại cháy lên sinh cơ, triệt để phục sinh, quy hoạch đơn giản hoàn mỹ. Nếu ai ngăn đón hắn phục sinh con đường, hắn liền đưa đối phương đi chết. Chuyện này hiện tại cũng gần thành chấp niệm, càng là tại địa phương cứt chim cũng không có lắc lư, thì càng muốn trở về. Bên này Tần Dương còn đang cùng ngao bái lôi kéo làm quen đâu. Nơi xa, một điểm ánh sáng nóng bỏng huy hiện lên, điểm điểm đom đóm, chưa từng có hiển hiện, trải rộng phương viên mấy vạn dặm, vô số đom đóm, bê hiển hiện, hóa thành vô số lưu quang, giống lấy một điểm hội tụ mà đi, một cao vạn trượng cự nhân hình dạng, bắt đầu chậm rãi hiện lên ra. Nhìn thấy nơi đây, gò đống trên người sát khí bốc hơi mà lên, hắn gào thét hướng về cự nhân chạy đi. Cự Diệu Tu La đi vào trên người Tần Dương, nhỏ giọng hỏi một câu, tam sư thúc, chúng ta hỗ trợ a, xem ra ngươi thật vứt bỏ một bộ phận đầu óc. Thật, Tần Dương vỗ vỗ Tu La bả vai, thở dài, đối phương đúng Thái Hạo Thiên Đế người, vẫn là tử trung bên trong tử trung, tốt như vậy đánh chó mù đường cơ hội, người vậy mà lại hỏi ta có cần giúp một tay hay không. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn trở về 84 từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.